Ác nữ quay về, chương 130, duyên phận hại chết người. Gocchuyenaudio.com, Diệp Tuyền nhìn thấy nỗi bi thương trong ánh mắt của Lăng Nhược Hy, kỳ thật trong lòng cũng rất khó chịu, không phải Lăng Nhược Hy không tốt, chỉ là Lục Vô thực sự đã trả giá rất nhiều. Giữ kiên định tâm ý của mình, Lăng Nhược Hy cũng không nói thêm nữa, chỉ đi theo các vị tú nữ cùng nhau đi đến hoa viên của chữ tú cung. Mùa đông ở kinh thành từ trước đến nay đều rét lạnh, vốn dĩ quy củ phải học trong phòng, nhưng bởi vì ngày hôm qua Lăng Nhược Hy đắc tội với Thục Phi cho nên bây giờ đều phải đi ra ngoài hết. Đại đa số trong này đều là thiên kim tiểu thư của các gia tộc danh tiếng, từ nhỏ đã quen sống trong cuộc sống sung sướng an nhàn, gió lạnh như vậy trực tiếp khiến cho các nàng rơi nước mắt. Tự mình làm bậy thì thôi đi, vậy mà con liên lụy. Đến tỉ muội chúng ta cùng nhau chịu khổ theo, đúng là hại nước hại dân. Ai nói không phải chứ, sớm đã nghe nàng ta là một thứ sao chổi rồi, khắc chết mẹ mình còn chưa tính, bây giờ lại khắc chúng ta không thể sống yên ổn. Thôi đi, chúng ta đừng nói nữa, người ta được hai vị vương gia là Nhiếp Chính Vương và An Vương gia che chở, nếu không cẩn thận sợ là ngay cả mạng cũng không còn đâu. Không bao lâu, dần dần mọi người mồm năm miệng 10 bàn tán xôn xao, thứ gì cũng nói được, đa số đều là nhắm vào Lăng Nhược Hy, nhưng Lăng Nhược Hy vẫn lẳng lặng đứng đó như cũ, giống như không nghe thấy những lời các nàng nói, chỉ chú tâm đi theo giáo tập cô học tập. Thì thực những quy củ đó Lăng Nhược Hy đã sớm thuộc nằm lòng, chẳng qua bây giờ chỉ là tạo dáng thôi, trong lòng âm thầm bội phục Thục Phi, không hổ là nữ nhân. Tài năng sừng sững không ngã ở trong cung, ngoại trừ lý do là ngoại thích thủ đoạn của người này không hề có chút qua loa nào, chỉ nói có mấy câu thôi, liền đẩy bản thân mình lên đầu sóng ngọn gió, trở thành cái gai trong mắt mọi người, thật sự là cao minh. Biện pháp tốt nhất đối với tình huống như vậy là mặc kệ, chẳng qua sự bình tĩnh của Lăng Nhược Hy ngược lại còn chọc giận mấy vị thiên kim tiểu thư cho no đủ một bụng lửa, bởi vì bất lợi của Lăng Nhược Hy sẽ tạo cơ hội cho các nàng ác độc già mồm cãi láo, một đám tức giận đỏ mắt. Phương diện này người phẫn nộ nhất chính là Kiều Tư Nặc, đầu tiên là bị Lăng Nhược Hy cướp hết ánh hào quang của mình, làm mình xấu xí trước mặt mọi người, giờ lại bị Lăng Nhược Hy liên lụy khổ thân ở đây, vốn dĩ tính cách nàng ta rất nóng này, sớm đã không thể nhịn được nữa. Rồi, trực tiếp đi tới trước mặt Lăng Nhược Hy, hung hăng đẩy Lăng Nhược Hy một cái, ngươi giả bộ cái gì? Chúng ta chính là nói ngươi đó, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lăng Nhược Hy không ngờ rằng Kiều Tư Nặc lại ra tay với mình như vậy, trong phút chốc không hề phòng bị trực tiếp bị ngã mạnh lên mặt đất, tư thế thật sự không được xem là đẹp. Mọi người thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hy cười vui vẻ, ha ha ha, tam tiểu thư như vậy thật giống như con rùa sống. Lời nói này là của một trong những khuê mật của Kiều Tư Nặc Trương Hải Yến, khuê mật kiểu như là bạn thân thiết giữ dằn rồi. Chức vị của phụ thân Trương Hải Yến là ở dưới tay của phụ thân Kiều Tư Nặc, quan hệ cá nhân hai nhà không tồi, nhưng bởi vì chức quan của phụ thân Kiều Tư Nặc cao hơn một chút cho nên Trương Hải Yến vẫn là chó săn trung thành của Kiều Tư Nặc. Lăng Nhược Hy cũng không nổi giận, chỉ lạnh nhạt đứng lên, khinh như đạm tà. Nhẹ nhàng bâng quơ, nói một câu, bộ dạng này của Trương Tiểu Thư thật giống một con chó săn vậy. Tuy rằng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, nhưng cũng thật hung hăng đâm vào lòng của Trương Hải Yến, sắc mặt của Trương Hải Yến liền trở nên khó coi đứng thẳng lên, người nói ai đấy? Chẳng qua chỉ là một nha đầu thấp hèn từ nông thôn lên, còn ở đây dở giọng đại tiểu thư gì chứ, thật không biết xấu hổ. Trương tiểu thư nói những lời này thật buồn cười, vốn dĩ ta chính là đại tiểu thư của phủ tướng quân, bất luận ta trở về từ đâu ta đều là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận, thân thể ngàn vàng, tất nhiên ta không cần phải kính lễ với các ngươi. Lăng Nhược Hy cũng không yếu thế, trực tiếp chống lại Trương Hải Yến. Mắt thấy người của mình phải cam chịu uất ức, tất nhiên Kiều Tư Nặc nhịn không được trực tiếp chắn ở phía trước Trương Hải Yến, hùng hổ nói, ta thật sự chưa từng gặp qua người nữ nhân nào không biết xấu hổ giống ngươi vậy, rõ ràng là một nha đầu hoang dã từ nông thôn trở về còn mong rát vàng lên mặt mình, toàn bộ mọi người trong kinh thành đều biết ngươi là một thứ sao chổi, đầu tiên là khắc chết chính mẹ ruột của mình, lần này quay về kinh còn ghê gớm hơn, các vị tiểu thư lăng phủ đều suy bại, chỉ còn mình ngươi siêu phàm, nên hiểu đây là thiên tai, hay là nhân họa đây? Đẳng cấp của Kiều Tư Nặc rõ ràng là cao hơn Trương Hải Yến, nói một phen thế này quả thực không chê vào đâu được, vũ nhục hết sức, nếu như đổi lại là người khác sợ là đã khóc lóc rời khỏi, chỉ tiếc hôm nay người mà Kiều Tư Nặc chống lại chính là Lăng Nhược Hy vừa trở về từ địa ngục, lúc trước rượu độc còn không thể làm cho Lăng Nhược Hy yếu thế, bất quá bây giờ chỉ là dăm ba câu nhàn thoại, Lăng Nhược Hy sao có thể để trong lòng được. Thiên tai cũng được, nhân họa cũng tốt, có một số người vẫn là nên tự mình cầu phúc đi, lỡ như sau này có một ngày thiên tai với nhân họa cùng đến, sợ là thật sự cũng chỉ còn lại một con đường chết mà thôi. Thản nhiên nói xong một câu, Lăng Nhược Hy trực tiếp xoay người đi qua bên kia, ngoài miệng anh hùng như vậy, thật sự cũng không có ý gì hết, Lăng Nhược Hy cũng không phải là một cô nương 15 tuổi thật sự, hơi đâu mà chơi tiếp với nàng ta chứ. Lăng Nhược Hy càng không để trong lòng thì càng khiến cho Kiều Tư Nạp tức giận, gắt gao siết tay nghiến răng nghiến lợi nói, con tiện nhân này còn dám sĩ diện ở trước mặt ta sao? Thực sự nghĩ mình là thiên kim tiểu thư à? Trương Hải Yến ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng thở không ra hơi này của Kiều Tư Nạp nhẹ giọng nói, chúng ta không cần phải so đo với nàng ta đắc tội với Thục Phi nương nương, nhất định là không sống lâu được đâu. Nàng ta chết hay không thì ta cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mối hận nhục nhã hôm qua ta nhất định phải báo. Tuy rằng Kiều Tư Nạp không có đầu óc nhưng từ nhỏ đến lớn đều là bảo bối được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, đúng là chưa hề phải chịu bất kỳ ủy khuất gì, hôm qua nàng ta bị Lăng Nhược Hy vũ nhục cũng là chuyện mà trước giờ chưa từng có. Trương Hải Yến nhìn bộ dáng chấp nhất của Kiều Tư Nạp liền bất đắc dĩ, tuy rằng xuất thân của Kiều Tư Nạp tương đối cao thủ đoạn cũng không yếu, nhưng cũng hơi thiếu chút não, làm việc gì cũng. Thật sự xúc động quá mức, bất quá Trương Hải Yến cũng không có nói ra, ở phía sau nhắc nhở không những là tốn công không lấy lòng được còn có thể bị thoá mạ một trận, cùng lắm Kiều Tư Nặc cũng không thể gây ra chuyện lớn gì, Trương Hải Yến cũng không để tâm. Giáo tập cô thấy mọi người tụm lại thành một đám rối loạn, nhất thời lạnh mặt tức giận nói, các vị tiểu thư vẫn nên chuyên tâm học tập quy củ thì hơn, trong cung này không giống với bên ngoài, trong cung này nếu lỡ bước nhầm bước thì sẽ dẫm phải đường chết, thận trọng từ lời nói đến hành động, bốn chữ này, cứ mỗi ba năm ta đều nói một lần, nhưng người có thể thực sự lắng nghe thì không nhiều lắm đâu, nô thì khuyên các vị tiểu thư, vẫn nên an phận thì tốt hơn. Khi lời này được nói ra, ánh mắt của giáo tập cô đặt ở trên người Lăng Nhược Hy. Chỉ tiếc Lăng Nhược Hy giống như bình thường không có cảm giác gì cả, cúi đầu tận dụng mọi khả năng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hy, giáo tập cô cũng bớt nóng nảy, tiếp tục mở miệng nói, Thục Phi nương nương nói, sở dĩ phải để các vị tiểu thư phải học tập ở bên ngoài chính là sợ có một số người chậm trễ, gió lạnh ở đây e là sẽ giúp mọi người sốc lại tinh thần, chỉ có học tốt quy củ tương lai mới có thể hầu hạ hoàng thượng thật tốt, vậy nên các vị tiểu thư vẫn nên tạm thời ẩn nhẫn thì tốt hơn. Nghe thấy lời này, đám người ban đầu sao động đều chậm rãi bình tĩnh lại, vật vã một buổi sáng, Lăng Nhược Hy chỉ cảm thấy hai chân mình tê cứng, nhớ cung nữ đưa mình về phòng, ngồi trên ghế hơi nhíu mi, nhẹ nhàng xoa xoa hai chân của mình. Diệp Tuyền thấy vậy vội vàng, bước tới, bị làm sao đây? Lăng Nhược Hy lắc đầu thản nhiên nói, không có gì đáng quan ngại, chỉ là có hơi mỏi thôi, Mai Hương tỉnh chưa? Hai canh giờ thì tỉnh một lần, uống thuốc xong, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp, Liễu công tử nói, Mai Hương không có trở ngại gì cả, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, cũng để lại không ít thuốc bổ, ta sẽ đun cho nàng uống dần. Diệp Tuyền chu đáo kéo chậu than bên cạnh lại, đặt ở bên cạnh Lăng Nhược Hy, vừa giúp Lăng Nhược Hy xoa bóp chân, vừa rầu rĩ nói, cái lão bà này thật ác độc, hồi nhỏ mỗi ngày đều ngược đãi vương gia thì thôi đi, bây giờ lại ra chủ ý ác độc như vậy, thật sự làm người ta tức chết đi được. Ngươi có biết ngươi nói ra như vậy sẽ bị người khác nghe được rồi truyền ra ngoài, đến sáng mai thì có người vác đầu của ngươi về rồi treo lên cửa cung của ta không? Lăng Nhược Hy thấy Diệp Tuyền cằn nhằn liên miên liền cảm thấy buồn cười. Cách chương,